Hàng Long Giác Tỉnh, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11, tự bạo. Đạo nhân, người đừng khinh người quá đáng. Nhìn lấy trước người mình những cái này rậm rạp, chằng chịt bát quái hư ảnh. Phía trên chỗ bám vào lực lượng mặc dù yếu kém, nhưng số lượng quá nhiều. Nếu như chính mình không sử dụng bản mệnh thần thông, rất khó xông ra đi. Xích Luyện Xà Yêu nhịn không được đột nhiên biến sắc, to lớn mắt rắn gắt gao nhìn chằm chằm miệng quạ đen. Hô, miệng quạ đen nghe vậy, không khỏi cười khúc khích, mở miệng nói, ngươi thực sự là đóng vai người giả trang quá lâu, đã quên thân phận của mình à? Mặt khác, những năm này bị ngươi hại chết những người kia oan hồn, cũng không cho ngươi như thế rời đi đi. Lão đạo nhân thanh âm bỗng nhiên trở nên ngưng trọng lên. Hắn chỉ phụ cận trên mặt đất những cái kia trắng hếu xương cốt, hờ hững nói, vừa rồi Viper phát cuồng, dùng cái đuôi lớn lung tung nện như điên, cơ hồ đem mặt đất đều lột tầng một, đem trong sân trước kia chôn đồ vật cũng lộ ra ngoài. Không lớn trong viện, dưới mặt đất thế mà tất cả đều là bạch cốt âm u. Nhìn hình dạng, đầy người thi cốt, những cái này cũng đều là những năm này bị cái này hai đầu yêu xà hại chết người qua đường. Nhữ ác vô, không thể tha thứ, mau, không đợi đối phương nói chuyện, miệng quạ đen sắc mặt trang nghiêm, trống không tay trái bỗng nhiên hóa thành kiếm chỉ, hướng về trước mặt Xích Luyện yêu xà, trách mắng, theo tiếng nói của hắn vừa dứt. Những cái kia rậm rạp, chằng chịt bát quái hư ảnh, nhào nhào hướng về đầu này xà yêu dũng mãnh lao tới. A, từ đối phương ngữ khí từ Xích Luyện đã trải qua rõ ràng. Hôm nay không phải đối phương chết, chính là mình chết, trong lòng lại không nửa điểm may mắn. Đầu rắn ngửa mặt lên trời, điên cuồng gào thét, nàng cũng trực tiếp vận dụng bản mệnh thần thông. Nguyên bản màu đỏ thân rắn, lúc này trở nên càng thêm đỏ thẫm, mỗi một phiến vảy rắn đều là óng ánh trong suốt huyết sắc. Nàng nguyên bản chuôi này trường kiếm màu đỏ ngòm một lần nữa hóa thành lưỡi rắn, không ngừng phụt ra hút vào, mắt rắn nhìn chòng chọc vào miệng quạ đen, hướng về đối phương đánh tới, nhưng là những cái kia đáng giận chí cực bát quái hư ảnh. Nhiễm phải một cái sau, nàng liền cảm giác thân thể của mình liền trầm trọng một điểm. Mà những hư ảnh này khoảng chừng trên trăm cái, cứ việc nàng vận dụng bản mệnh thần thông hậu lực lượng tăng vọt, nhưng là y nguyên cảm thấy thân thể trệ đần, càng ngày càng khó lấy động đậy. Mà một bên khác, Khuê Tinh Ế Công mặc dù y nguyên mãnh liệt, nhưng nữ tử kia giống như là một cái như hồ điệp, tại khe hở ở giữa bay tới bay lui. Hơn nữa liền Khuê chính mình cũng không có phát hiện, bên cạnh của nó đã trải qua tràn đầy cái kia màu hồng khói độc, động tác của nó cũng đang chậm rãi chậm lại. Lão già này quả nhiên vẫn là lợi hại. Nữ tử lúc này nhìn một cái cách đó không xa bị miệng quạ đèn áp chế đến hạ phong Xích Luyện yêu xà, nhỏ giọng nói lầm bầm, chỉ là để cho nàng như vậy nhận thua. Nàng rõ ràng không muốn. Do dự một lát, nàng tay áo dài run lên, một đầu đen nhánh tiểu xà từ trong cửa tay áo chui ra. Đi, nữ tử hướng về phía đen kịt tiểu xà khẽ mắng. Tiểu xà rất rõ ràng chần chừ một lúc, cùng là loài rắn, nó có chút kháng cự, nhưng với tư cách chủ nhân, dị tộc nữ tử mệnh lệnh vẫn là để nó không cách nào vi phạm. Cong người xuống, nhanh như thiểm điện, hướng thẳng đến Khuê còn dư lại cái kia độc nhãn điện xạ mà đi. Một lát sau, Khuê bỗng nhiên phát ra một tiếng đau đớn mà rên lên. Thậm chí so trước đó bị Lý Tu Duyên đập mù một con mắt thời điểm càng thêm thảm liệt. Bởi vì nó duy nhất còn dư lại con mắt, cũng mù, to lớn mắt rắn bên trong, ẩn ẩn có thể nhìn thấy một cái cực nhỏ động. Đây là bị đầu kia đen nhánh tiểu xà chui ra ngoài. Thậm chí nó vẫn còn tiếp tục chui vào trong, hướng về rắn não chỗ sâu. khuê thân rắn khổng lồ điên cuồng giãy giụa lấy. Đã sớm một mảnh hỗn độn mặt đất lúc này lần nữa bị tàn phá một lần. Nữ tử đã sớm né qua một bên, đối xử lạnh nhạt nhìn qua một màn này, chỉ là trên mặt của nàng ẩn ẩn có thể thấy được một tia tiếc nuối. Vừa rồi nàng thả ra khói độc đối phó Viper, kỳ thật đã trải qua có hiệu lực, chỉ là tốc độ rõ ràng chậm hơn miệng quạ đen, cho nên nàng chỉ có thể vận dụng đầu kia đen kịt tiểu xà. Đầu này nhìn qua tầm thường tiểu xà, là nàng dùng tự thân tâm huyết nuôi nấng nhiều năm lợi khí. Chẳng những toàn thân cứng như tinh thiết, hơn nữa điều khiển như cánh tay, hài lòng như ý. Đáng tiếc đối phó cùng là loài rắn khuê, đầu này đen kịt tiểu xà cơ bản cũng rất khó còn sống đi ra. Một lát sau, Viper kịch liệt giãy giụa chậm lại, sau đó triệt để đình chỉ. Lớn như vậy mắt rắn bên trong, ẩn ẩn có thể thấy được trong đó thống khổ, vẫn còn mờ mịt, nó đại khái tại khi chết, cũng không biết mình là như thế nào chết. Xích Luyện cũng nhìn thấy màn này. Nhưng là nàng đã trải qua ốc còn không mang nổi mình ốc. Thậm chí không kịp bi ai. Bởi vì những cái kia bát quái hư ảnh trọng trọng điệp điệp dán trên thân nàng. Để cho nàng cảm giác được vô cùng trầm trọng. Nàng trước kia cho là mình vận dụng bản mệnh thần thông sau chí ít cũng có thể cùng đối phương đó. Sức đồng quy vu tận. Nhưng bây giờ nhìn, cái lão đạo sĩ này cường đại. Để cho mình căn bản là không có cách phản kháng. Bỗng nhiên, đầu này Xích Luyện yêu xà yên tĩnh trở lại. Không giãy giụa nữa, nàng nhìn qua miệng quạ đen. Mở miệng nói, các ngươi những cái này trừ yêu sư. Cái gọi là trảm yêu trừ ma. Đơn giản cũng là bởi vì chúng ta viên nội đan kia. Các ngươi chém giết chúng ta. Cùng chúng ta ăn thịt người. Có cái gì khác nhau? Ta sẽ không để cho các ngươi được như ý. Không có chờ miệng quạ đen trả lời. Nàng bỗng nhiên cười lên. To lớn đầu rắn phía trên lộ ra ý cười. Lộ ra có chút quỷ dị. Thản nhiên nói. Nghe được Xích Luyện xà yêu. Miệng quạ đen biến sắc. Cảm giác được không đúng. Muốn ngăn cản. Nhưng cuối cùng vẫn khẽ thở dài một tiếng. Trong tay la bàn chấn động. Thân ảnh của hắn từ từ giảm đi. Đúng vào lúc này, Xích Luyện thân rắn bỗng nhiên lại bành trướng lên. Sau đó, oanh một tiếng, khoảng chừng cao vài trượng khổng lồ thân rắn bỗng nhiên nổ tung ra. Nữ tử kia đi đến khuê bên người, ngón tay dài nhọn tại nó khổng lồ đầu rắn bên trên nhẹ nhàng vạch một cái. Cực kỳ cứng rắn vảy rắn trực tiếp vỡ thành hai mảnh. Nàng nửa điểm không chê huyết tinh, đưa tay trong đó móc sờ một lát, lấy ra một hạt trứng gà lớn nhỏ nội đan. Mặc dù viên này nho nhỏ trên nội đan còn mang theo vết máu, nhưng trong đó ẩn chứa pháp lực chấn động, liền đã chứng minh bất phàm của nó. Nàng tiếp tục tại đầu rắn bên trong tìm một hồi, sau đó lấy ra đầu kia đen kịt tiểu xà. Lúc này đã trải qua cứng ngắc bất động, không khỏi khẽ lắc đầu thở dài, sắc mặt có chút u ám. Mặc dù có nội đan di bổ, nhưng mất đi đầu này tiểu xà vẫn là để nàng rất là đau lòng. Bất quá nàng ngẩng đầu nhìn đến miệng quạ đen thời điểm. Trên khuôn mặt mỹ lệ lập tức lộ ra mỉm cười. Cái lão đạo sĩ này lúc này bộ dáng quá mức chật vật. Khắp cả mặt mũi đều dính huyết thủy thịt nát, nhìn qua cực kỳ đáng sợ. Cười cái gì cười, ngươi nếu là sớm một chút đi ra vây công, cũng không trở thành làm cho đối phương tự bảo. Hiện tại nội đan không có, nhưng không liên quan chuyện ta, dù sao cũng ngươi tiền đặt cược. Nhìn thấy nữ tử một mặt nhìn có chút hả hê bộ dáng. Miệng quạ đen tức giận, nữ tử mỉm cười, nói. Đạo trưởng thế nhưng là tiền bối, lại còn chơi xấu à? Không có nội đan, có thể dùng ngài một lần nhân tình đổi. Lão đạo mới vừa lau đi trên mặt chất bẩn, nghe được đối phương, sắc mặt lập tức khó nhìn xuống. Nhưng xác thực như đối phương nói, thân phận của mình,